Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 601, tỏa sáng hai lần xuân. Lâm Phi Phàm thình lình hiểu rõ những cái kia linh tộc người vì cái gì như thế vụng về. Nguyên lai đây chính là nguyên nhân chính. Bất quá, trên địa cầu này chút thiên thần không phải cũng là bỏ qua thân thể phi thăng sao? Vì cái gì những cái kia thần nhìn qua ngược lại không có việc gì đây? Lâm Phi Phàm đối Miêu Tiểu Lệ hỏi. Miêu Tiểu Lệ suy nghĩ một chút. Ta đoán cái này là chúng ta chỗ đặc biệt. Ngươi bây giờ không phải là đã tiến vào Linh Anh kỳ rồi. Lúc đầu chỉ là một cái linh đan. Hoặc là gọi linh trứng. Thứ này mặc dù là linh khí tạo thành. Thế nhưng cùng thân thể bản thể lại không có gì khác nhau. Đều cần trải qua từ nhỏ đến lớn quá trình trưởng thành. Mặc dù ta không biết trong lúc này có hay không có liên hệ gì. Bất quá đây là ta trước mắt duy nhất có thể nghĩ tới khả năng. Nói như vậy chúng ta này lại còn là phúc địa đây. Lâm Phi Phàm nói. Rất nhiều người đều nói như vậy. Miêu Tiểu Lệ nói. Phúc địa a. Lâm Phi Phàm nhìn về phía mắt to muội Rumia. Lộ lộ, tại ngươi niên đại đó, địa cầu là cái như thế nào tinh cầu? Rumia đối lộ lộ cái từ ngữ này không có gì đặc biệt phản ứng. Mà là suy tư một chút. Nói, niên đại đó, trên địa cầu đã tràn đầy kỳ dị sinh mệnh. Cùng hiện tại địa cầu so ra, chúng nó phổ biến rất mạnh. Bất quá có một kiện chuyện rất kỳ quái. Địa cầu cũng không có bất kỳ cái gì linh khí. Chúng ta cũng không biết những sinh vật này là từ chỗ nào xuất hiện. Này, Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua Miêu Tiểu Lệ. Miêu Tiểu Lệ một nhún vai. Biểu thị nàng cũng hết sức mờ mịt. Tiểu Lệ tỷ, lúc kia, ngươi ở đâu? Lâm Phi Phàm đối Miêu Tiểu Lệ hỏi. Lúc ấy ta ở đâu ta không biết. Ngược lại ta không tại địa cầu. Miêu Tiểu Lệ nói. Như vậy, một cái không có linh khí tinh cầu sẽ sinh ra sinh mệnh sao? Lâm Phi Phàm trước xem Miêu Tiểu Lệ, lại xem Lộ Lộ. Miêu Tiểu Lệ lắc đầu. Rumia dao động mắt. Cho nên, những sinh vật kia là ở đâu ra? Lâm Phi Phàm hỏi. Trong vòng một đêm, trống rỗng xuất hiện. Rumia nói. Trên thực tế Rumia cũng không biết càng nhiều. Làm vì đế quốc chi nhãn, đế quốc mạnh nhất trinh sát, nàng cơ hồ không có đem ánh mắt thả ở địa cầu trải qua. Dù sao viên tinh cầu này đối bọn hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Bí ẩn càng ngày càng nhiều. Lầu ba thần kỳ đồ vật rất nhiều. Những vật kia hết thảy đều có đẹp đẽ bề ngoài cùng cực hạn nội hàm. Miêu Tiểu Lệ tại mỗi một cái quầy hàng đều dừng lại chốc lát. Nghe những cái kia chủ quán hướng nàng chào hàng. Sau đó tại bọn hắn thất vọng trong ánh mắt rời đi. Đúng vậy, những vật này chỉ sợ rất khó trợ giúp nàng mở ra bản thể phong ấn. Mà Lâm Phi Phàm ánh mắt cũng đã bị một nơi khác chiếm cứ. Ra mắt sừng, đương nhiên, vị trí kia cũng không thật sự gọi là ra mắt sừng. Tên rất êm tai, gọi là đường quanh co. Bởi vì cái gọi là ngàn dặm nhân duyên đường quanh co. Nguyệt lão dùng dây đỏ cài chặt vợ chồng chân. Mặc dù cừu địch nhà, giàu nghèo cách xa, chân mây cuối trời, Ngô Sở tha hương, này dây thừng nhất hệ, liền định cả đời. Năm đó Lâm Phi Phàm nghe được cái này truyền thuyết thời điểm. Hắn phản ứng đầu tiên, tháng này lão gần nhất khẳng định không có làm sao hảo hảo làm việc. Bằng không làm sao hiện tại độc thân chó nhiều như vậy. Thế là Lâm Phi Phàm vẫn muốn nhìn, cái kia cái gọi là Nguyệt lão đến tột cùng là người thế nào. Sau này nha, không tin những thứ này. Chuyện này cũng liền dần dần quên đi. Hôm nay lần nữa thấy, Lâm Phi Phàm vẫn tại cái kia đường quanh co bên trong tìm kiếm Nguyệt lão khả năng xuất hiện thân. Ảnh, kết quả thật đúng là khiến cho hắn thấy được. Không phải một cái lão nhân, mập mạp, dáng dấp hết sức ăn mừng. Một mặt bộ dáng cười mị mị, trên trán có cái trăng lưỡi liềm. Nguyên lai này lão huynh hóa trang chừng là huynh đệ. Tựa hồ phát giác có người nhìn hắn. Nguyệt lão ngẩng đầu lên. Cùng Lâm Phi Phàm bốn mắt nhìn nhau. Hắn đầu tiên là sững sờ. Lập tức đối Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Xem như chào hỏi. Thế nào? Gà mờ trong lòng tỏa sáng mùa xuân thứ hai. Nghĩ muốn tìm kiếm mình một nửa khác sao? Miêu Tiểu Lệ hỏi. Mùa xuân thứ hai, một nửa khác. Mắt to manh muội Rumia nghi ngờ nhìn xem đường quanh co bên kia. Ánh mắt quét qua bên kia mỗi một cái nam nam nữ nữ. Sau đó muốn mắt, không được, nơi này không có thích hợp hắn một nửa khác. Hở, khụ khụ, đừng nói trước ta mùa xuân thứ hai vấn đề. Dù sao ta liền đệ nhất xuân đều vẫn còn chưa qua. Lại nói, Lộ Lộ ngươi là làm sao biết bên kia không có thích hợp ta một nửa khác. Lâm Phi Phàm hết sức kỳ quái. Rumia nói, ngươi ta cùng với toàn bộ vũ trụ phần lớn sinh mệnh giống. Đều là song giới tính sinh vật. Vì duy trì sinh mệnh tại tiến hóa bên trong tính đa dạng. Liền chỉ có thể là làm đột biến gen. Nhường gen tận khả năng khác biệt. Tại đào đi thẩm mỹ bên ngoài. Lưỡng tính hấp dẫn ước chừng đều sẽ tuân theo cái kết luận này. Nhưng mà những cái kia nam tính tự nhiên không thích hợp ngươi. Những cái kia nữ tính cùng ngươi không cách nào sinh ra đầy đủ gen tính đa dạng. Bởi vì các nàng quá yếu. Ngươi quá mạnh. Ngươi cường thế trí nhớ hội áp chế thế yếu của các nàng gen. Lâm Phi Phàm giờ khóc giờ cười. Con mắt của ngươi lại còn có thể nhìn ra gen không cùng đi sao? Rumia nói. Cho nên ta là đế quốc chi nhãn. Ta là đế quốc bên trong mạnh nhất con mắt. Tầm mắt của ta nhỏ nhất có khả năng thấy quắc. Nhất đại khái có thể bao trùm nửa cái vũ trụ phiến khu. Lâm Phi Phàm trong nháy mắt cảm giác nhân. Ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Cùng người ta so sánh. Chính mình này hai tròng mắt đều trắng lớn. Ấy không đúng vậy. Lâm Phi Phàm đột nhiên nhớ tới. Chính mình rõ ràng cũng có ba con mắt. Không sai, Lâm Phi Phàm thân là tà linh, tự nhiên cũng có ba con mắt, mà lại, hắn còn có một con thần nhãn, đó là tại thiên cung thời điểm, nhị lang thần tiễn hắn lễ vật, dùng nhị lang thần thần nhãn làm bản gốc luyện chế, cũng có thể thấy rõ từng ly từng tí. Tại tinh thần thời gian phòng thời điểm, Lâm Phi Phàm đem thiên cung tặng bảo vật đều chứa chuẩn bị tốt, thần nhãn càng là cùng hắn hòa làm một thể. Bất quá hắn cho tới bây giờ cũng chưa dùng qua. Có lẽ có khả năng thử một chút. Lâm Phi Phàm tờ mở mắt thần. Quét qua đám người bầy. Một chuỗi tin tức tràn vào trong đầu. Khiến cho hắn giờ khóc giờ cười là. Những tin tức này bên trong lại còn đã bao hàm cô bé kia có thích hợp với mình hay không. Đơn giản thần kỳ. Nhị lang thần không hổ là nổi danh đại thần. Làm việc liền là phúc hậu. Liền nhân duyên cũng có thể coi là. Nhưng mà, ở một bên Rumia con người phóng đại. Ta trước đó làm sao không có phát hiện. Ngài, nhìn qua, vậy mà như thế mê người. Rumia trong mắt lập lòe hào quang màu phấn hồng. Nàng hai tay dâng con mắt. Tiến đến Lâm Phi Phàm trước mặt. Một con to lớn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm thần nhãn. Lâm Phi Phàm giơ hai tay lên. Bình tĩnh. Đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Lâm Phi Phàm vội vàng đem thần nhãn nhắm lại. Phát hiện thần mắt không thấy tăm hơi. Rumia mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Nhưng sau đó nàng dùng sức chút đầu. Ta hiểu được. Như cùng ngươi ngươi như vậy ánh mắt mê người. Bình thường vẫn là che giấu thì tốt hơn. Nếu không một khi hấp dẫn quá nhiều khác phái. Đây đối với chỉnh cái hành tinh giống loài cân bằng cũng không thích hợp. Ân. Chỉ có ta tự mình biết là được rồi. Miêu Tiểu Lệ bĩu môi một cái. Nói. Còn tinh cầu giống loài cân bằng. Hắn ngay cả mình giống loài cân bằng còn không có giải quyết đâu. Ha ha. Lâm Phi Phàm trong lòng liền nhỏ máu. Lẩm bẩm. Nếu như không phải ngươi. Chỉ ít có mấy lần ta đều thành công. Ngươi nói cái gì? Miêu Tiểu Lệ lỗ tai xoay một cái. Thái độ hung dữ. Ngài ngôn từ tràn đầy nhân sinh triết lý, khiến người tỉnh ngộ, để cho người ta suy nghĩ sâu xa, muốn ngừng mà không được. Lâm Phi Phàm nói, hừ, này còn tạm được. Rumia hai tay dâng mắt, a, cùng anh dũng dũng cảm hào không dính dáng sợ sợ dáng vẻ cũng là như thế mê người. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên, đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.